mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Hoa Khôi tiễn đưa Dưa Hấu, rời đi Kim Lăng đại dược sau phòng. Quân Vong Trần khiêng theo công tác nhân viên nơi đó bổ nhiệm dược tài, trực tiếp về đến phòng ngủ. Lúc này phòng ngủ Tam Điều Cá Ướp Muối chính tổ đội chơi lấy tuyệt địa chạy trốn, quên cả trời đất, cùng ba người chào hỏi. Quân Vong Trần đi đến WC, xuất ra Prairie Góc điện thoại di động, ấn mở mặt đối mặt pop-up, cầm dược tài bỏ vào Thái Thượng Lão Quân chuẩn bị cho mình luyện dược không gian. Sau đó, Quân Vong Trần xoay người lên giường, để cho ý thức của mình tiến vào luyện dược không gian. Bắt đầu chế thuốc hành trình, không biết có phải hay không là linh hồn lực tăng cường nguyên nhân. Luyện chế hồi hồn đan cùng hồi linh đan thời điểm, Quân Vong Trần 10 phần thuận lợi. Tuy nói thất bại mấy lần, nhưng cũng không thương Đại Nhã. Luyện chế xong sau cùng một phần hồi hồn đan cùng hồi linh đan dược tài về sau, Quân Vong Trần lau mồ hôi trán một cái, khâm điểm thoáng một phát hồi hồn đan cùng hồi linh đan số lượng, phát hiện đều có 15 khỏa trở lên, cảm giác cũng không tệ lắm. Tuy nhiên luyện lâu như vậy, đi ra ngoài trước ngủ trưa, chờ ban đêm lại luyện chế trúc cơ đan, nhìn xem có thể hay không luyện chế ra được. Cầm hồi hồn đan cùng hồi linh đan sau khi thu cất, Quân Vong Trần ở trong lòng mặc niệm 3 tiếng Thái Thượng Lão Quân, chợt rời đi luyện dược không gian. Trở lại hiện thực thế giới thì thời gian vừa rồi qua 5 phút đồng hồ. Nghiêng đầu nhìn như trước đang tổ đội ăn gà phòng ngủ tam tao, Quân Vong Trần cũng không có quấy rầy ba người, nhắm lại mệt mỏi mí mắt, tiến nhập mộng đẹp. Đợi đến Quân Vong Trần lại lần nữa khi tỉnh lại, đã là 3 giờ chiều chuông. Rời giường quét nhìn phòng ngủ một vòng, phát hiện mấy cái cùng phòng đều không tại. Quân Vong Trần ngẩn người, theo thói quen mở ra điện thoại di động vừa nhìn, lại có 20-30 cái điện thoại chưa nhận cùng hơn 10 đầu không đọc thư hơi thở. Dần dần nhìn sang, điện báo cùng gửi tin tức người đều là phòng ngủ cùng phòng. Nội dung rất đơn giản. Đúng vậy, xế chiều hôm nay có một trận toàn trường tính bóng rổ quan hệ hữu nghị thi đấu. Mỗi cái ban phái 5 người tham gia, những người còn lại đều đến xem thi đấu ủng hộ. Thật bất hạnh là, hắn vừa lúc bị Quất Trung Thành vì dự thi nhân viên tê dại chứng, thật mẹ nó không may. Thấp như vậy xác suất đều bị ta gặp được. Ta mẹ nó đời trước bới thượng đế phần mộ tổ tiên hay sao? Quân Vong Trần vuốt vuốt thái dương huyệt, rất là bất đắc dĩ. Chính mình mẹ nó ngay cả bóng rổ đều chưa sờ qua. Giới A rộng rãi năng lượng sẽ đánh bóng rổ. Tiếc rằng trường học ngạnh cầm cố yêu cầu, không tham gia trực tiếp khấu trừ tương quan học phần, vì bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng nhận. Quân Vong Trần coi như lại không tình nguyện, sẽ không đi đánh, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Chờ một chút, trận đấu thời gian là 3 giờ chiều nửa, bây giờ là 3 điểm, khe nằm, chỉ có nửa giờ. Bất thình lình, Quân Vong Trần tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn đồng hồ, cả người giật mình, vội vàng mặc quần áo tử tế, hướng về Mino sân bóng điên cuồng tiến đến. Giờ phút này, Mino sân bóng bu đầy người nhóm, bầu không khí lộ ra 10 phần náo nhiệt. Trời nóng như vậy còn tiến hành bóng rổ quan hệ hữu nghị thi đấu. Trường học lãnh đạo là thật nghĩ để cho học sinh theo phong lên, cùng vầng thái dương vai sóng vai hay sao? Phía ngoài đoàn người vây, Quân Vong Trần một bên lướt qua trên trán mồ hôi dịn, một bên hướng về trong đám người bộ gạt ra, thỉnh thoảng chửi mắng một tiếng, rất là phẫn uất, đã hao hết trăm cay nghìn đắng. Quân Vong Trần cuối cùng đã tới chính mình ban căn cứ địa. Lúc này, phòng ngủ tam tao đang theo dõi bốn phía ăn mặc quần cực ngắn các muội tử, không chút kiêng kỵ bình phẩm từ đầu đến chân ở trong. Trương Chính Tiêu cặp kia tặc hề hề ánh mắt không ngừng mà tại các muội tử trên thân du tẩu. Nuốt nước miếng, thấp giọng hát soạn lại ca khúc. Nếu như cái kia hai quả cầu không có run rẩy, ta sẽ không phát hiện ta khó chịu. Nói thế nào lối ra, chỉ có thể đi xuống đưa tay. Nếu như đối với ngày mai không có yêu cầu, chà chà tay liền đầy đủ. Ngàn vạn quả banh, Ta muốn hai cái liền đầy đủ. Một bên xem muội, một bên rơi lệ. Nữ thần tất nhiên không thể lưu lại. Sao không dùng hai tay của mình, vừa hưởng thụ một bên rơi lệ. 10 năm trước đó, ta còn không xem bóng. Chỉ là loại kia cảm thụ. Rốt cuộc tìm không thấy ôm lý do. Bạn bè khó tránh khỏi biến thành gay bằng hữu. Khụ khụ, không hổ là lão đại. Tư duy năng lực nhảy 999. 6 lật ra, Vương nỗ lực giơ ngón tay cái lên. Chợt xấu hổ nói ra. Nghe lão đại dùng linh hồn đang hát. Tình cảnh này, ta muốn ngâm một câu thơ. A Tương Đương ngồi một mình thư phòng tay làm vợ. Việc này không cùng ngoại nhân sách. Mỗi ngày tay trái đổi tay phải. Như là bỏ vợ tái giá vợ. Ghim lại phục ghim lại. Hai sườn tê tê mắt mê ly. Từng ly từng tí rơi xuống đất. Đời đời con cháu hóa thành bùn. Các ngươi hai cái người. Ô đến, phát hồng, vinh quang tột đỉnh. Kha Cửu Tư khinh bỉ nhìn hai người một chút. Cảm thán một tiếng. Biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ nhìn lên bầu trời. Vấn thế gian tình vi hà vật. Chỉ gọi người ba phần ra. 7 phần đi vào. Gọi run rẩy tề đồng bộ. Bỗng nhiên thở dài. Còn nôn bạch lộ. Trương chính tiêu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vương nỗ lực. Ngoặc kép. Ở nơi này loại nóng bức dưới khí trời các ngươi còn có thể nghiêm trang lái xe. Ta mẹ nó băng qua đường lão thái thái đều không đỡ. Liền phục ngươi nhóm. Quân vong trần lau mồ hôi đi đến ba người bên cạnh. Một mặt im lặng. Ba người ngẩng đầu nhìn lên. Hơi có vẻ kinh ngạc. Ôi! Lão tứ ngươi thế mà đến đây. Đánh với ngươi tốt mấy cái điện thoại đều không tiếp. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi trực tiếp không tới chứ. Không có cách. Ai kêu ta bị quất trung thành dự thi nhân viên đâu. Quân vong trần vuốt vuốt thái dương huyệt. Một mặt cười khổ. Vương nỗ lực vỗ vỗ quân vong trần bả vai. Không có việc gì. Ta cũng bị rút trúng. Đồng bệnh tương liên. Thật hay giả. Quân vong trần rất là giật mình. Đương nhiên là giả. Quân vong trần. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người tới. Cho đầu này cà ướp muối đến bình 82 năm thuốc trừ sâu xúc miệng. Ha ha. Lão tứ ngươi khác như thế tiêu cực. Tuy nhiên ta không có bị rút trúng. Nhưng lão đại bị quất trúng. Lấy quả banh của hắn thực lực. Đến lúc đó tại trên sân bóng ngươi đi theo hắn đánh là được rồi. Gặp quân vong trần một mặt khổ rồi. Vương nỗ lực chỉ Trương chính tiêu. Cười nói. Quân vong trần dừng lại. Nghiêng đầu nhìn về phía Trương chính tiêu. Chỉ thấy Trương chính tiêu run lên gay trong gay khí lông mày. Thỉnh thoảng còn liếm láp thô bỉ bờ môi. Cười ta nói. Tới đi bảo bối. Tối nay ngươi làm đau rồi. Ta làm người thân. Chấm ngoặc kép. Cút. Ta là nữ đồng tính yêu. Quân vong trần cười mắng một tiếng. Vội vàng cách xa Trương chính tiêu. Đối với cái này. Trương chính tiêu ho nhẹ hai tiếng. Cũng sẽ không trêu chọc quân vong trần. Nhìn một chút sau lưng của mình. Bất thình lình hai mắt tỏa sáng. Ôi chao ôi chao ôi chao. Có cái tre dù người cực đẹp hướng về chúng ta đi tới bên này. Đáng tiếc có chút xa. Thấy không rõ nàng là ai. Thao. Không phải liền là một người đẹp nha. Có gì đáng chú ý. Bây giờ rất nhiều mỹ nữ cả ngày đang tán gẫu software trên cùng nam nhân liếc mắt đưa tình. Câu kết làm bậy. Trò chuyện không được vài câu liền gặp mặt mướn phòng. Thị cảm tình nhi hí kịch. Không một chút nào biết rõ tự trọng. Đối với dạng này nữ hài. Ta chỉ muốn nói với các nàng 4 chữ. Xin liên lạc ta. Vương nỗ lực đầu tiên là mặt đen lên khiển trách Trương chính tiêu một tiếng. Chợt liếm môi một cái. Thật nhanh cầm đầu chuyển qua. Các ngươi hai cái này xã hội bại loại. Cả ngày không muốn phát triển. Chỉ hưởng thụ nhục thể sinh hoạt. Nhân tâm cũng là thịt lớn lên. Hy vọng các ngươi xứng đáng lương tâm của mình. Làm một cái cao thượng người. Ta cũng chỉ có thể nói 4 chữ. Xin mang trên ta. Kha Cửu Tư mắng to một tiếng, nhưng xoay người tốc độ nhưng là như bay nhanh. Một đám người cặn bã, ta cho các ngươi hành vi cảm thấy xấu hổ, cảm thấy phẫn hận, các ngươi nhất định không phải là người. Làm một cái đặc biệt chuyên nhất nam nhân, ta chỉ có thể nói 4 chữ. Đừng quên ta, quân vong trần mặt mũi tràn đầy oán giận, Lúc nói chuyện ánh mắt đã theo lão đại chỉ hướng nhìn sang. Không nhìn không sao, vừa nhìn đậu đen rau muống, đâm đầu đi tới mỹ nữ, lại là Hoa Khôi Tử Hàn Yên. Hôm nay Tử Hàn Yên người mặc quần dài màu lam, đi trên đường dáng dấp yểu điệu, giống như là một nhánh tại trong ngày mùa đông nở rộ hoa đào. Kiều diễm rung động lòng người, chỉ chốc lát sau, Tử Hàn Yên liền tới đến Quân Vong Trần bọn người trước mặt. Hello, Quân đồng học, buổi chiều tốt à, khí trời nóng như vậy, đến khối dưa hấu đi. Nói, Tử Hàn Yên đem trong tay băng dưa hấu đem ra, ôn nhu đưa cho Quân Vong Trần, nhìn một chút dưa hấu, lại nhìn một chút cười trúng chím Tử Hàn Yên. Quân Vong Trần đến bây giờ còn là có chút mộng mộng. Chờ một chút, để cho ta vuốt một vuốt. Tử Hàn Yên là thế nào biết mình ở chỗ này? Còn có, nàng làm sao lại như thế ôn nhu cho mình tiễn đưa dưa hấu? Chẳng lẽ, nàng gần nhất một mực đang vụng trộm chú ý chính mình? Sau đó tại cái nào đó thời gian điểm cuối cùng phát hiện ta là một cái ca đẹp trai sự thật. Ừ, rất có thể, dù sao mình tướng mạo tuấn tú, sẽ bị phát hiện cũng là tình có thể hiểu. Ai, thực ra ta cũng không phải là rất đẹp trai, chỉ là người bi quan nhìn thấy ta phía sau đối cái thế giới này sinh ra khát vọng chi quang. Tiêu cực người nhìn thấy ta giữa lưng trong lần nữa dấy lên hy vọng chi hỏa. Tuyệt vọng người nhìn thấy ta phía sau mò lên bọn hắn cái kia thật lạnh trái tim. Bọn hắn đều nói ta đẹp trai ngây người. Ta cũng không chấp nhận. Chỉ là tối hôm qua tiến vào phòng tắm chờ đợi 4 giờ. Trong đó tắm rửa 10 phút đồng hồ. Soi gương bị của mình tiến khí mê hoặc 3 giờ 50 phút đồng hồ mà thôi. Các ngươi nói, đây coi là đẹp trai không? Độc giả, A Kha Hùng. Ta tại trên công trường ban, không cẩn thận đạp cái đinh, làm cái đinh từ từ hướng về ta chân trong vọt thời điểm. Cảm giác kia khắc cốt ghi tâm, coi ta ý thức được chân bị đâm xuyên thời điểm đã chậm. Ta một hơi rút ra cái đinh, máu tươi trong nháy mắt thấm đỏ toàn bộ bít tất. Nói nhiều như vậy, ta muốn nói là, lúc ấy lão tử ngay cả tường đều không đỡ, liền mẹ nó phục ngươi. Lão tứ, chớ ngẩn ra ở, tranh thủ thời gian tiếp dưa hấu a. Phòng ngủ tam tao gặp Quân Vong Trần không nhúc nhích, lúc này hận thiết bất thành cương một cái tát đập vào trên đầu hắn. Đây nếu là đổi lại bọn họ, đừng nói dưa hấu, liền xem như một đống phân, chỉ cần là Hoa Khôi cho, đều nguyện ý đón lấy. A a nha, phản ứng lại Quân Vong Trần liền vội vàng đưa tay đón lấy dưa hấu. Hướng Tử Hàn Yên nói cảm tạ. Tử đồng học, cảm ơn ngươi dưa hấu. Không có rồi, ta nghe Đoá Đoá nói ngươi bị chọn làm y học ban bóng rổ quan hệ hữu nghị cuộc so tài dự thi nhân. Viên, muốn cùng điện chính quy tiến hành cuộc đấu bóng rổ. Dù sao xế chiều hôm nay không có việc gì, cho nên liền đến mang cho ngươi mấy khối dưa hấu, để cho ngươi giảm nhiệt. Thật tốt phát huy, Tử Hàn Yên khuôn mặt ửng đỏ, ngọt ngọt cười. Lại cầm 3 khối dưa hấu đi ra, phân cho Trương Chính Tiêu đám 3 người. Đến, các ngươi cũng ăn một điểm. Khí trời nóng như vậy, có thể bị cảm nắng. 3 người liếc nhau, đều là kích động vươn tay. Chiến Chiến Nguy Nguy tiếp nhận dưa hấu, nước mắt tuôn đầy mặt. Tử đồng học, ngươi thật sự là một vị tốt đệ muội. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Tử Hàn Yên là chuyên vì Quân Vong Trần đến. Tuy nhiên có thể đi theo Quân Vong Trần được nhờ, cũng là một bản sự a. Cái quái gì đệ muội, thật dễ nói chuyện. Quân Vong Trần vừa mới tiếp theo miệng dưa hấu trực tiếp bị lời này cho sặc đến phun ra, chừng 3 người một chút, vội vàng hướng Tử Hàn Yên giải thích nói, ta cái này tam cái cùng phòng bình thường thường xuyên xuống nước cùng con rùa miệng đối miệng, bọn hắn nói lời tuyệt đối đừng coi là thật. Không có việc gì a, ta cảm thấy 3 người các ngươi cùng phòng rất đáng yêu nha. Tử Hàn Yên đỏ mặt, xinh xắn nở nụ cười. 3 người nhẹ gật đầu đầu. Đồng nói, hệ, ốc ốc ốc, ốc buồn bực vô cùng tạp oa y. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, là tại hạ thua. Bên cạnh Tử Hàn Yên ngược lại là bị 3 người cái kia đậu ép khí chất làm cho tức cười. Đảo tròn mắt tử. bắt đầu hỏi thăm thứ ba người có tên chữ tới. Cái này Tam Tư ngày bình thường nơi nào sẽ nghĩ tới có thể cùng Hoa Khôi khoảng cách gần như vậy. Giao lưu, cơ hồ là hỏi cái quái gì đáp cái quái gì. Còn kém nói cho Tử Hàn Yên tự có bao nhiêu cái gờ coi thường nhiều lần. Đánh mấy lần phi cơ, nội khố rửa mấy lần. Nhìn xem ba người chẳng biết xấu hổ khoe lấy tự có cỡ nào ưu tú. Quân Vong Trần thật nghĩ trên người mình treo bảng. Ta không biết bọn hắn. Vừa mới chuẩn bị lên tiếng cắt ngang cái này Tam Tư mèo khen mèo dài đuôi. Đã thấy một bóng người sắc mặt âm trầm đi tới. Trong ánh mắt tràn đầy nộ hòa. Theo ta được biết, gia hỏa này bất quá là một vị quét đường đàn bà hài tử. Lại đáng giá ngươi như vậy cảm mến đối đãi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.